Lúc đến nơi thì trời đã xế chiều. Cuối thu, thời gian ban ngày rất ngắn. Mà trong viện võ đạo của nhà họ Diệp lúc này, bên trong giáo tôn các, Chu Khánh Di đang đỏ ửng cả mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Tô Minh đang bôi thuốc trị thương cho mình. Dược liệu, cỏ thuốc đều đã được chuyển đến viện võ đạo, Tô Minh đã điều chế trước một ít. Chu Khánh Di đã cởi bỏ áo của mình, chỉ còn lại chiếc áo hai dây mặc trên người, làn da trắng nõn nơi cánh tay lộ hết cả da bên ngoài. Đôi chân thon dài khép lại một cách căng thẳng, gương mặt tròn tròn xinh đẹp đỏ lựng cả lên. Cánh tay bị thương của cô ta lúc này đang được Tô Minh đỡ lấy, cô ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên bàn tay Tô Minh chuyển đến. Tô Minh hơi cúi đầu, một bàn tay chuyển chân khí, bàn tay khác thì nhanh chóng bôi thuốc cao lên chỗ vết thương ngoài da, dáng vẻ vô cùng tập trung, không hề chú ý đến việc Chu Khánh Di cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm mình. Đêm nay đừng cử động cánh tay này nữa, sau đó ngày mai cũng đừng để dính nước, nghỉ ngơi một ngày, ngày kia là sẽ khỏi hẳn thôi. Còn nữa, thuốc cao này, tối nay tôi sẽ tranh thủ nấu cả đêm nay, ngày mai chia cho học viên trong viện võ đạo mỗi người một lọ. Thuốc cao này là do tôi tự điều chế, hiệu quả không tệ, nhất là đối với những cô gái thích làm đẹp, nó có tác dụng rất tốt trong việc trị lành vết thương và không để lại sẹo, Tô Minh vừa bôi thuốc vừa cất lời. Trên thực tế, Tô Minh có thể tìm được phương thuốc có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Nhưng không cần thiết, phương thuốc đó quá quý giá, nếu như bị lộ ra ngoài thì tổn thất quá lớn. Hơn nữa, phương thuốc quý đó có yêu cầu rất cao về dược liệu cũng như chất lượng, không thích hợp để dùng cho cả một võ đạo với bao nhiêu người sử dụng. Giai đoạn này sử dụng phương thuốc này đã quá đủ rồi. Chu Khánh Di một tiếng. Mãi một lúc sau mới xong. Mặc áo vào đi, Tô Minh nói. Giáo tôn, cảm ơn, Chu Khánh Di khẽ nói. Tô Minh hơi ngạc nhiên, bởi vì giọng của Chu Khánh Di rất khẽ, còn rất dịu dàng, có cảm giác hơi khác với dáng vẻ oai hùng rạng rỡ của Chu Khánh Di lúc ban ngày. Giáo tôn, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Chu Khánh Di vừa mặc áo vừa nhỏ giọng dò hỏi. Cô hỏi đi. Anh và cô chủ Diệp có mối quan hệ gì vậy? Anh là bạn trai của cô chủ Diệp à? Bạn bè, Tô Minh đáp, ít nhất, trước mắt chỉ là bạn bè. Vâng, tôi biết rồi. Chu Khánh Di hơi vui vẻ một cách kỳ lạ, gật đầu. Giáo tôn, ngày mai gặp, cô chủ Diệp đã xong việc rồi, đang trên đường đến viện võ đạo. Cô ấy nói tối nay có tổ chức tiệc chào mừng anh, đáng tiếc tôi bị thương rồi không thể tham gia. Chu Khánh Di liếc mắt nhìn Tô Minh vẻ buồn bực, lại nghĩ đến lúc chiều nay Tô Minh ra tay với mình. Mà chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì. Tô Minh cũng nhìn ra được vị đội trưởng Chu này dường như có ý với mình. Tự nhiên bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Đúng vào lúc này, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Minh bước lên trước mở cửa. Rơi vào tầm mắt lại là Diệp Mộ Cẩn. Mấy ngày không gặp mà Diệp Mộ Cẩn vẫn xinh đẹp như vậy. Quả không hổ với danh hiệu hai viên minh châu của đế thành, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Trước mắt tất cả những người phụ nữ mà Tô Minh quen biết, xét về dung mạo, người có thể được mang ra so sánh với Diệp Mộ Cẩn có lẽ chỉ có mỗi Lam Tuyết, mà thôi, cho dù là Trần Chỉ Tình và Tiêu Nhã cũng kém sắc hơn Diệp Mộ Cẩn một chút. Khánh Di, em cũng ở đây ạ? Diệp Mộ Cẩn nhìn Chu Khánh Di phía sau lưng Tô Minh bằng ánh mắt kỳ quặc, cô nam quả nữ ở trong phòng, khó mà trách được cô ta không nghĩ lung tung. Chị Mộ Cẩn, chiều nay em bị giáo tôn đánh bị thương cho nên, giáo tôn mới gọi em qua đây trị thương, mặt Chu Khánh Di lại càng đỏ, đỏ đến mức như muốn nhỏ cả ra máu đến nơi, cô ta cực kỳ xấu hổ. Tô Minh, anh ra tay cũng ác ghê đó, người đẹp như Khánh Di của chúng tôi mà anh cũng ra tay cho được. Diệp Mộ Cẩn cười nói đùa một câu, tiếp đó, đôi mắt đẹp lại khẽ dừng, rất ngạc nhiên nói. Khánh Di, em đột phá rồi à? Đã đạt được bán bộ tông sư rồi. Cô ta nhớ rõ ràng hai ngày trước, Chu Khánh Di vẫn còn là cảnh giới tụ khí đỉnh cấp. Đều là công lao của giáo tôn cả, Chu Khánh Di vội vàng nói. Em về trước đây, chị Mộ Cẩn, giáo tôn, bye bye. Nói đoạn liền vội vàng tránh mặt. Cô nhóc này lại xấu hổ như thế, Tô Minh, xem ra cô nhóc Khánh Di này đã thích anh rồi, Diệp Mộ Cẩn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Trong thời gian tôi làm giáo tôn sắp tới đây, tất cả mọi việc bên trong viện võ đạo tôi đều có thể tự mình quyết định, đúng không? Tô Minh chuyển đề tài nói chuyện. Đương nhiên, cho dù có tử thương, cũng có thể chấp nhận chứ. Tử thương, đại khái tỷ lệ như thế nào? Tỷ lệ tử vong chắc là sẽ không vượt quá 5%. Vậy thì không sao, tu võ vốn dĩ phải có tử thương. Từ lúc bước chân lên con đường tu võ này thì đã phải hiểu được rõ ràng rồi, Diệp Mộ Cẩn gật đầu, trong lòng lại càng cảm thấy tự tin hơn với Tô Minh. Tô Minh đã nhắc đến tử thương rồi, xem ra là anh ấy đang chuẩn bị điều chỉnh một cách nghiêm túc. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế Tô Minh vẫn cảm nhận được nhịp tim cô ta đang đập rất nhanh. Hiển nhiên, trước đó, Diệp Mộ Cẩn hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này với người đàn ông khác, đây là lần đầu tiên nên rất hồi hộp. Đi cùng tôi đến các lâu trước đã, tôi cần phải đổi một bộ đồ khác. Diệp Mộ Cẩn kéo tay Tô Minh đi ra khỏi giáo tôn cát.

Văn Bối Bối gần 10 người tức thì thở không ra hơi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nói đến thực lực, các người cũng đã cảm nhận được rồi, Tô Minh lại tiếp tục, ý cười trên môi càng thêm phần bỡn cợt. Cho nên, tôi cứ cứng rắn, cứ ngang tàng, có vấn đề gì không? Tô Minh nhướng mày, ánh mắt rơi trên người Diêu Chân, Chu Hoành và những người khác. Lười gây ra phiền phức, trực tiếp đàn áp là được rồi. Bất luận là tiền tài hay thực lực, đều đè bẹp tất cả. Ông đây có đủ tư cách để ngang ngạnh, kiêu căng đó. Không phục, cũng phải kìm nén lại cho tôi. Cũng quá bá đạo rồi, Diệp Mộ Cẩn đáy lòng than thở, không còn gì để nói. Cô ta còn muốn xem Tô Minh sẽ giải quyết vấn đề xấu hổ như thế nào, không ngờ tới. Lại dùng cách thức bá đạo và mạnh mẽ như vậy. Không che đậy, gian phòng càng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mấy người Diêu Chân, Chu Hoành khi nhìn Tô Minh giờ đây mang theo sự tôn kính, rung động cùng sợ hãi. Họ cũng biết đến thẻ cầu vòng kim cương đen, là chiếc thẻ mà trên thế giới này rất ít người có được. Chưa kể đến số tiền mặt gần 20 tỷ trong đó, người có thể lấy ra 20 tỷ tiền mặt trong cả hoa hạ này không quá 10 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng khủng bố hơn là thực lực, Tô Minh vậy mà là tu giả võ đạo, hơn nữa chắn thuộc hàng võ giả cực kỳ cao cường kia. Ít nhất, trong những năm này, họ chưa bao giờ cảm thấy hơi thở bạo ngược và đáng sợ như vậy ở người khác, đặc biệt là người cùng tuổi. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Anh Minh, tôi là Triệu Dương, thái độ vừa rồi không phải phép, tôi xin tự phạt 3 ly. Sau hơn 10 nhịp thở, người đàn ông mặc trang phục ca son màu đen thấp bé kia đứng, lên một hơi uống cạn ly rượu, vẻ mặt trịnh trọng. Anh Minh, tôi là Diêu Chân, tôi kính anh. Diêu Chân cũng vội vàng nói. Anh Minh, tôi là Lưu Đinh, tôi kính anh. Anh Minh, tôi là Trương Dẫn, tôi kính anh. Anh Minh, tôi là Vương Đồng, tôi kính anh. Anh Minh, tôi là Giả Thịnh, tôi kính anh. 6 người thanh niên, người sau so với người trước càng thêm phần nhiệt tình cùng cung kính. Con người là như vậy, chỉ cần bạn thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối, người ta sẽ phải nể phục bạn. Mọi hoài nghi băn khoăn trước đó đều tan biến. Hơn nữa 6 người này dù tuổi tác lớn hay nhỏ, toàn bộ đều kêu Tô Minh một tiếng anh, cho dù là lớn hơn Tô Minh một chút. Tôi sai rồi, anh Minh, anh đừng keo kiệt như vậy, tôi là tùy tùng nhỏ của chị Mộ Cẩn đó, Chu Hoành ngượng ngùng lè lưỡi. Về phần Ngô Yên, lại gật đầu lộ ra nét cười. Hi hi, anh đẹp trai, chẳng trách có thể thu phục được Mộ Cẩn nhà tôi. Văn Bối Bối cười hì hì làm vẻ mặt nhăn nhó. Diệp Mộ Cẩn lườm cô ta một cái. Sau đó không khí trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tô Minh gần như hiểu rõ nguyên nhân của sự chuyển biến trong thái độ của mấy người họ. Ví dụ như Diêu Chân là con cháu dòng chính của nhà họ Diêu, cây đại thụ trong ngành trang sức của Đế Thành, ba đời đơn truyền. Thị phần kinh doanh trang sức của nhà họ chiếm gần 30% toàn bộ Hoa Hạ, vô cùng khủng bố, nhà họ Diêu cũng được xem như một trong những gia tộc lớn mạnh nhất bên cạnh 8 gia tộc lớn kia của Đế Thành. Còn có Văn Bối Bối, dòng dõi thư hương, từ thế hệ ông cụ đều là cấp bậc giáo sư, một gia đình có hàng chục giáo sư, cha cô ta cũng là viện trưởng của Đại học Đế Thành, là một danh gia vọng tộc hàng thật giá thật. Còn có Ngô Yên, rất điệu thấp, nhưng trên thực tế nhà cô ta gần như lũng đoạn ngành kim loại màu trên thị trường Hoa Hạ, và cô ta cũng là con gái độc nhất trong nhà. Về phần Triệu Dương, anh ta xuất thân từ gia tộc Triệu Thị, là vua gạo nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ. Những người này đều lấy Diệp Mộ Cẩn làm người đứng đầu, là một đoàn thể nhỏ với Diệp Mộ Cẩn dẫn đầu. Cẩn thận nghĩ lại thì đoàn thể nhỏ 10 người này khá là đáng sợ, nếu 10 người họ hợp lực lại, có thể gây ra ảnh hưởng hết sức quan trọng đến toàn bộ Hoa Hạ. Đợi khi anh bắt đầu chặn đánh nhà họ Lam, họ đều có thể đóng một vai trò đáng kể, mọi người vừa uống rượu, Diệp Mộ Cẩn vừa thì thầm bên tai Tô Minh. Tâm trạng của Diệp Mộ Cẩn rất tốt, ngồi cạnh Tô Minh, cũng dựa vào anh rất gần, thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho anh. Tô Minh trong thoáng chốc bị cảm động. Quả thực, muốn tiêu diệt nhà họ Lam không chỉ thể dựa vào võ lực, cũng phải cần sự trợ giúp từ những phương diện khác. Mộ Cẩn có lòng rồi. Hừm, với tài lực và thực lực này của anh Minh, so sánh với tên khốn công tôn thần kia đúng là bỏ xa ngàn dặm. Bỗng nhiên, Vương Đồng, người trẻ nhất có mặt tại hiện trường, mới 18 tuổi dường như đã uống say mở miệng nói. Tên tiện nhân đó ngày ngày vẫn tuyên bố với bên ngoài mình là vị hôn phu của chị Mộ Cẩn. Tôi đã nói rồi, chị Mộ Cẩn sao có thể gả cho tên đó cơ chứ? Công Tôn Thần. Tô Minh thích thú quét mắt nhìn Vương Đồng một cái. Người của nhà Công Tôn, một trong 8 gia tộc lớn của Đế Thành. Tô Minh cũng biết tới 8 gia tộc lớn kia của Đế Thành, dù gì họ cũng đã quá nổi tiếng rồi. Mà Công Tôn Thị của Đế Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không sai, Vương Đồng gật đầu. Hi hi, anh đẹp trai, anh đừng hiểu lầm. Chị Cẩn Mộ nhà chúng tôi và Công Tôn Thần gì đó không có quan hệ gì cả. Đó chỉ là mong muốn đơn phương của Công Tôn Thần kia. Hừ, muốn theo đuổi chị Mộ Cẩn, còn khắp nơi nói lung tung chị ấy là vị hôn thê của hắn ta,

đúng đấy bối bối. Cậu quyết định đi, có đánh không, không cần sợ cô ta đâu, đánh chết cha nó đi. Diêu Trần nói từng câu từng chữ mà ánh mắt toát lửa giận. Đám Trương Dẫn cũng thế, không phải là sự khách sáo giả tạo mà là thật lòng với nhau. Thậm chí chai rượu trong tay Diêu Trần cũng tan tành hết cả, có thể thấy mọi người đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đừng, không cần ra tay đâu. Cũng không phải là chuyện gì to tát, đừng làm đến mức không thể giải quyết được. Văn bối bối lắc đầu rồi trừng mắt nhìn đám Diêu Trần, nói. Mọi người đừng sốc nổi quá. Đám Tiết Tử Mẫn, Tiết Hưng, Phó Đông và Lý Tuần cũng không phải hạng dễ đối phó. Một khi ra tay thì chỉ e sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó hai bên đều thiệt hại, thậm chí phải trả giá rất đắt. Làm sao Văn bối bối có thể để đám người này liên lụy, bởi chuyện của bạn học của mình chứ? Cô ta thử hiểu thế lực chống lưng phía sau đám Tiết Tử Mẫn, Tiết Hưng và Phó Đông. Hơn nữa ban nãy chị họ của Tống Cẩm Phồn cũng cầu xin mình, và muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ rồi. Văn bối bối là người rất lý trí, hiện giờ chỉ cần cứu được Tống Cẩm Phồn, không để Tống Cẩm Phồn bị Tiết Tử Mẫn làm hại là được, còn những chuyện khác không quan trọng. Nếu thật sự ra tay, biết đâu Tống Cẩm Phồn bị thương nặng hơn, thậm chí còn không ra nổi đế thành, vậy mới là nguy hiểm. Xin lỗi đi. Nghe thấy Văn bối bối nói thế, Vương Đồng quát lớn. Tiết Tử Mẫn. Xin lỗi bối bối ngay, xin lỗi bạn của bối bối nữa, nếu không thì chuyện này không xong đâu. Dựa vào cái gì chứ? Bà đây không xin lỗi đấy. Tiết Tử Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói. Bà đây tát một con danh con thì liên quan méo gì đến Văn bối bối, ai nhờ cô ta lo việc Bao Đồng. Vì vậy bà đây chửi cô ta thì có làm sao? Cô! Vương Đồng phẫn nộ, định nói tục. Hay là thôi đi, chúng tôi không cần xin lỗi, chúng tôi có thể đi được chưa? Lúc này Cao Tinh lên tiếng nói. Cô ta sợ làm lớn chuyện, như vậy thì nhà họ Cao là, khởi nguồn câu chuyện chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Văn bối bối. Nghe thấy gì chưa? Người ta gây chuyện rồi tình nguyện ăn tát chứ không dám dây dưa, còn không dám đòi bà đây xin lỗi, vậy thì cô lo việc Bao Đồng làm gì? Tiết Tử Mẫn đắc ý nói. Văn bối bối nghe thấy vậy thì tức đến nỗi sắc mặt đỏ ửng. Cao Tinh đến cùng với Tống Cẩm Phồn, hình như còn là chị họ của Tống Cẩm Phồn. Nếu như Cao Tinh đã lên tiếng thì cũng chính là thay mặt Tống Cẩm Phồn rồi. Cao Tinh đúng là loại nhát gan. Nếu đã không bảo vệ được Tống Cẩm Phồn, thì ban đầu không nên đưa Tống Cẩm Phồn đến để chịu tủi nhục chứ. Chị họ chó chết gì không biết. Đến đế thành, đã không quen ai thì chớ, chỉ ngóng vào chị họ mình, vậy mà cuối cùng bà chị họ lại. Văn bối bối thật sự muốn chửi tục lắm rồi. Được rồi. Nếu người ta đã không truy cứu chuyện của bạn học bối bối thì chuyện này cho qua. Nhưng cô mắng bối bối thì không xong đâu, xin lỗi bối bối ngay. Đúng lúc này, Diệp Mộ Cẩn lên tiếng, đôi mắt đẹp chớp chớp, nói tiếp. Nếu không thì kể cả Công Tôn Thần đến thì cô cũng không sống yên đâu, cô tin không? Diệp Mộ Cẩn vừa lên tiếng thì quả nhiên Tiết Tử Mẫn không dám nói gì, sắc mặt tái nhợt. Cô Diệp, chuyện nhỏ ý mà, chúng tôi sẽ xin lỗi, Tiết Hưng vội nói. Diệp Mộ Cẩn không như những người khác. Đầu tiên, cô ta là cô chủ của nhà họ Diệp, còn thuộc chi trưởng. Hơn nữa, Công Tôn Thần lại vô cùng si mê cô ta. Diệp Mộ Cẩn mà đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ làm. Vì vậy, không thể làm khác, đành phải xin lỗi thôi. Tôi xin lỗi, Văn bối bối, tôi xin lỗi được chưa? Tiết Tử Mẫn cắn răng, nói. Đừng có lần sau đấy. Diệp Mộ Cẩn hừ lạnh một tiếng, nói. Cứ ngỡ chuyện này đã kết thúc ở đây. Ngay cả Cao Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm định kéo tay Tống Cẩm Phồn rời đi. Nhưng đúng lúc này, đúng lúc không ai ngờ đến nhất. Tô Minh cất bước đi về phía Cao Tinh và Tống Cẩm Phồn. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân này của Tô Minh lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay cả đám Diệp Mộ Cẩn cũng tò mò, và nhìn về phía Tô Minh với ánh mắt khó hiểu, không biết anh định làm gì. Rất nhanh, Tô Minh đi đến trước mặt Tống Cẩm Phồn. Anh là ai? Cao Tinh đờ người ra nhưng giọng điệu có chút lo lắng. Bởi vì đến cùng với đám người Diệp Mộ Cẩn thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Nhưng lúc này Tô Minh không thèm để ý đến cô ta, anh liếc nhìn Tống Cẩm Phồn nói. Ngẩng đầu lên tôi xem. Á, Tống Cẩm Phồn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng đầu lên. Lúc ngước lên nhìn là Tô Minh thì không biết tại sao, mọi uất ức và tủi thân đều như bùng phát. Những giọt nước mắt dồn nén trong lòng cứ vậy trào ra. Mặt sưng thế này rồi. Sao đến đế thành mà không nói với tôi một tiếng? Tô Minh nói với giọng trách mắng. Tống Cẩm Phồn không những là chị em tốt của Trần Chỉ Tình mà không chừng còn là em gái của Tống Càn, bị người ta tát sưng vù mặt lên thế này, đúng là không thể chịu nổi. Tôi cũng không biết là anh ở đế thành, Tống Cẩm Phồn cắn môi, giọng điệu càng tủi thân hơn. Có đau không? Tô Minh chạm nhẹ lên khuôn sưng đỏ của Tống Cẩm Phồn. Có. Tống Cẩm Phồn không còn giữ được vẻ kiên cường trước đó. Cô ta chỉ nói một từ có rồi oà khóc.

mặc dù chỉ đang ở tụ khí sơ kỳ nhưng vẫn là tu giả võ đạo. Sau khi đám người này đi vào phòng lớn thì đều đứng ở phía sau Tiết Hưng. Họ vừa đến thì lại có đám vệ sĩ khác đến, chia làm mấy tốp, ăn mặc giống nhau. Họ đến từ nhà họ Phó, nhà họ Lý và nhà họ Dương. Tiết Hưng tổng cộng gọi đến số 50 người, tất cả đều là vệ sĩ. Họ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ. Trong 50 người thì có ít nhất 30 người đang ở tụ khí sơ kỳ, đều là những người có tố chất. 50 người này đứng ở đó, không làm gì cả mà cứ đứng vậy, dường như ngọn núi sừng sững khiến người khác thấy khó thở. Ngay cả không khí trong phòng cũng lưu động chậm lại. Sắc mặt Tống Cẩm Phồn tái nhợt đi, còn Cao Tinh sợ đến nỗi không đứng vững, nửa quỳ trên đất. Chị Mộ Cẩn. Đám thằng Tiết Hưng chơi lớn quá. Đám vệ sĩ này không đơn giản đâu, Diêu Trần nhỏ giọng nói, trong giọng nói cũng có chút sốt sắng. Những vệ sĩ bình thường thì kể cả gọi đến số 500 người thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng những vệ sĩ mà Tiết Hưng gọi đến đều vô cùng chất lượng, chắc là những người tinh nhuệ nhất của nhà họ Tiết, nhà họ Lý, nhà họ Phó và nhà họ Dương chăng? Biết đâu lại là vệ sĩ sát sườn bảo vệ những gia chủ danh tiếng thì sao? 50 người này mà ra tay thì chỉ e toàn bộ đế thành sẽ đều không yên. Cô Diệp, chúng tôi không làm khó cô, nhưng nếu thằng nhóc này mà hôm nay không tự đánh gãy chân tay của nó, thì nó đừng hòng ra được khỏi đây, Tiết Hưng lớn tiếng nói, giọng nói đầy vẻ tự tin. Hắn vẫn chưa ra lệnh cho 50 vệ sĩ này ra tay, bởi vì hắn muốn không chiến mà thắng. Tiết Hưng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng sát khí. Hắn không tin trong hoàn cảnh này mà Tô Minh có thể lật ngược tình thế được. Kể cả là có Diệp Mộ Cẩn giúp đỡ thì cô ta có thể giúp được đến mức nào. Lúc này, Tống Cẩm Phồn cảm thấy có chút căng thẳng, thân người không ngừng run rẩy. Tô Minh giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô ta để cô ta yên tâm hơn. Đồ ngu xuẩn. Diệp Mộ Cẩn thấy vẻ đắc ý của Tiết Hưng mà chỉ thốt ra mấy chữ. Một giây sau, đột nhiên có 4 người đàn ông trung niên mặc võ phục chậm rãi từ bên ngoài lối đi của nhà hàng Thiên Niên Nhân ra đi vào trong. 4 người đàn ông trung niên này nếu luận về ngoại hình thì không có gì đặc biệt. Nếu đứng trong đám đông thì không nhìn ra có gì nổi bật. Mỗi người đều mặc võ phục với màu khác nhau, có đen, trắng, xanh và tím. Họ đều với vẻ bình tĩnh, cười nhạt đi đến bên cạnh Diệp Mộ Cẩn. Cô chủ. Họ thốt ra hai chữ cô chủ mà khiến cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, thậm chí mọi người còn không dám thở mạnh. Đặc biệt là Tiết Hưng lúc này mặt không còn giọt máu, con người như sắp rơi ra ngoài. 4 người này. Nếu như hắn nhìn không nhầm thì đây, chính là 4 người trong thiên tự vệ vô cùng thần bí trong truyền thuyết của nhà họ Diệp. Nghe nói 4 người này đều đạt đến cảnh giới tông sư. Mặc dù chỉ là tông sư sơ kỳ nhưng đều đã bước sang cảnh giới tông sư rồi. Họ chính là những nhân vật thần bí mà nhà họ Diệp đã tốn hàng trăm năm, tốn vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra. 4 người này chẳng phải là những người luôn theo sát, để bảo vệ ông chủ nhà họ Diệp sao? Chẳng phải là họ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người sao? Chỉ cần một trong 4 người này ra tay thì đều có thể trấn áp được 50 vệ sĩ kia. Bởi vì họ không cùng đẳng cấp, không cùng tầng lớp. Cô chủ. Đúng lúc này lại có một nhóm 8 người đi vào. Đều là những người trẻ tuổi, tầm 30 đến 35 tuổi. 8 người này cũng mặc võ phục, nhưng màu sắc thì đều giống nhau. Điều khác biệt là họ mang theo binh khí khác nhau. Có kiếm, có dao, có gậy, có cả cái giản. Khí tức của 8 người cũng na ná nhau, cứ như kiểu sinh 8 vậy. Họ đều với vẻ mặt không biến sắc. Cung kính khom người trước Diệp Mộ Cẩn. Cái gì? Sắc mặt Tiết Hưng tái nhợt, miệng há hốc. Hắn sợ đến nỗi không đứng vững. 4 đại thiên tự vệ ra tay, 8 đại địa tự vệ cũng ra tay. Mặc dù thực lực của 8 người trong địa tự vệ kém hơn 4 người trong thiên tự vệ, nhưng cũng đều ở cảnh giới tông sư sơ kỳ. Nói cách khác thì lúc này đối phương đang có 12 người ở cảnh giới tông sư. Ôi mẹ ơi! Phát điên mất! Tiết Hưng, Phó Đông, Lý Tuần đều sợ suýt nữa ngã sấp xuống đất. 8 gia tộc ở đế thành mạnh đến mức nào? Mạnh đến nỗi khiến người ta thấy sởn gai ốc, mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng mọi khi họ đều rất khiêm tốn. Thiên tự vệ và địa tự vệ đều là những quân át chủ bài, chẳng phải chỉ khi nhà họ Diệp đứng trước bờ vực sinh tử thì mới lôi ra sao? Chẳng phải bình thường đều giấu rất kỹ sao? Hiện giờ chỉ là cuộc tranh chấp của thế hệ trẻ, vậy mà nhà họ Diệp cũng cử đám người này đến ư? Ngoài ra, hiện giờ Diệp Mộ Cẩn chỉ là con gái chi trưởng, kể cả là ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm. Nhưng ít nhất hiện giờ cô ta vẫn không phải là gia chủ nhà họ Diệp, đâu có tư cách điều động cả hai đội thiên tự vệ và địa tự vệ chứ. Tiết Hưng thật sự như muốn phát điên, vừa sợ hãi vừa ớt ức, vừa buồn bực, vừa phẫn nộ, suýt nữa tức phụt máu. Tình hình trước mặt là gì thế này? Mọi người đang đánh nhau bằng vũ khí lạnh, vậy mà đối phương lấy súng ra, lấy tên lửa ra thì chơi kiểu gì được? Không hợp quy tắc. Không những thế, Tiết Hưng còn phát hiện ra 50 vệ sĩ đứng sau mình lúc này đều không ngừng run rẩy. Không run sao được.

không biết thì hẳn cũng nhìn ra được thái độ của Diệp Mộ Cẩn chứ. Không thấy thái độ của thiên tự vệ và địa tự vệ của nhà họ Diệp à? Đã từng thấy nhiều kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết, nhưng chưa từng thấy ai đâm đầu một cách triệt để như vậy. Anh, chúng ta lau máu đi, hắn ta chết chắc rồi. Tiết Tử Mẫn oán hận nửa quỳ trên đất, nghiêm túc lau chùi vết máu, bày tỏ sự tôn kính tuyệt đối với Vương Đạo Khánh và Thiên Niên Nhân gia, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cứ chờ đấy, tên nhóc này chết chắc rồi, mặt Tiết Hưng đỏ bừng, cung kính lau vết máu trên đất. Mà mặt đám Vương Đồng, Diêu Chân, Trương Dẫn đều đã trắng bệch, đầu ong lên. Họ không ngờ rằng Tô Minh lại. Lúc này, bọn họ vô cùng lo lắng cho anh lại không biết phải làm thế nào. Hoàn toàn trở nên hoảng loạn. Tô Minh, đừng... đừng nói bừa, xin. Xin lỗi bác Vương đi, Diệp Mộ Cẩn run run nói. Cô ta biết Tô Minh vô cùng mạnh, là một thiên tài hiếm có. Nhưng cô ta nghĩ anh không phải đối thủ của Vương Đạo Khánh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người cùng một cảnh giới nhưng Vương Đạo Khánh đã ở cảnh giới tông sư 20 năm rồi. Nghe ông nội nói, Vương Đạo Khánh gom góp, tích lũy 20 năm, gần như đã sắp đột phá tiến vào cảnh giới tông sư kỳ đỉnh phong rồi. Ông nội thậm chí còn nói nếu chỉ là chiến đấu thuần túy, thì Vương Đạo Khánh không yếu hơn những tông sư ở kỳ đỉnh phong thông thường. Vương Đạo Khánh có thể dễ dàng đánh bại những người như Từ Kiên, thậm chí chỉ một hơi thở, một ánh mắt đã có thể xử lý xong xuôi. Cho Tô Minh thêm 3 năm, 5 năm thì hoàn toàn có thể áp chế được ông ta, nhưng hiện tại chắc chắn là không được. Cô ta muốn Tô Minh xin lỗi là, vì muốn làm Vương Đạo Khánh bỏ qua cho rồi nói sau. Dù sao cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Qua được cửa ải hôm nay thì với thiên phú của Tô Minh, sau này tìm Vương Đạo Khánh trả lại gấp 10 lần những sỉ nhục hiện tại phải chịu là, không thành vấn đề, bây giờ hà tất phải chịu thiệt hại trong tay ông ta. Tài năng bậc này như Tô Minh thật sự không cần vì chút thể diện mà mạo hiểm, như vậy không đáng. Trong lúc Diệp Mộ Cẩn nói chuyện, thì ra hiệu cho địa tự vệ và thiên tự vệ để bọn họ chắn trước người Tô Minh, cho dù chết cũng phải bảo vệ được anh. 12 người họ nhìn nhau, trong lòng âm thầm tức giận. Bọn họ cảm thấy Tô Minh là tên nhóc ngu ngốc. Nói linh tinh làm gì chứ? Bốn cô cả đang thương lượng, không chừng còn có thể cho qua. Anh lại cứ phải chen mồm vào. Bây giờ thì hay rồi, hôm nay anh không những có thể mất mạng, mà cô cả còn gặp nguy hiểm. Nhưng 12 người bọn họ cho dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm trái ý của cô cả, nên chỉ đành bước lên vây lấy Tô Minh nhằm bảo vệ anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chàng trai trẻ tuổi, ở Đế Thành, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy, Vương Đạo Khánh nói. Ông ta trông có vẻ không tức giận nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Thế à? Tô Minh cũng cười nói. Tô Minh, anh. Thấy Tô Minh còn tiếp tục khiêu khích, không hề có ý xin lỗi. Diệp Mộ Cẩn thật muốn khóc, nóng ruột đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Bác Vương, Tô Minh không phải là người ở Đế Thành. Có số việc anh ấy không hiểu rõ, cũng vì trẻ tuổi nên hơi kiêu ngạo. Mong bác nể mặt nhà họ Diệp và ông cháu. Diệp Mộ Cẩn cắn môi, khom lưng xuống. Đáng tiếc cô ta còn chưa dứt lời thì Vương Đạo Khánh đã đánh gãy. Nhà họ Diệp và ông cô đáng phải nể lắm à. Giọng điệu của Vương Đạo Khánh vốn mang theo vẻ thong dong của bề trên lúc này lại trở nên cứng rắn. Giọng nói vang lên khiến cả đại sảnh đều chấn động. Càng đáng sợ hơn là, trên người ông ta còn tỏa ra luồng kiếm ý cuồn cuộn, sắc bén khiến người khác hận không thể quỳ xuống. Đúng thế. Ý cảnh trong truyền thuyết. Còn có kiếm ý. Thú vị, Tô Minh tự nói thầm trong lòng, cũng hơi kinh ngạc. Ngay cả ở Huyền Linh Sơn thì kiếm ý cũng là hiếm thấy. Không ngờ ở Đế Thành lại gặp được một tu giả võ đạo có kiếm ý, đúng là bất ngờ. Nhưng Tô Minh chỉ ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi. Kiếm ý ấy à, anh cũng có. Hơn nữa, còn mạnh hơn. Về kiếm đạo, Tô Minh anh chưa từng sợ ai. Anh đang nghĩ gì không ai biết nhưng đám Diệp Mộ Cẩn lại hoàn toàn sợ đến run rẩy. Cô cả, là kiếm ý, ông ta lại lĩnh ngộ được kiếm ý. 12 người thiên tự vệ và địa tự vệ đều vô thức lui lại. Trong đó có một người run rẩy nói với Diệp Mộ Cẩn. Chị Mộ Cẩn, em không đứng vững được nữa, chân em nhũn ra rồi, Diêu Chân thở gấp, khó khăn nói. Văn Bối Bối thậm chí còn bị dọa khóc, nắm chặt lấy tay Ngô Yên. Dưới sự bao vây của kiếm ý, trong đại sảnh, ngoại trừ Tô Minh, thì tất cả những người khác đều cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Dường như bị bóp chặt cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Kiếm ý quá mạnh. Cao Tinh bị luồng kiếm ý khủng bố đè ép đến mức ngất đi. Đám Phó Đông, Lý Tuần vốn đang bỏ trên đất lo máu lúc này không thể động đậy được, nằm dạp hết ra đất. Bác Vương, cháu tự bẻ một tay, mong bác thả bọn họ đi. Nếu bác trách tội Tô Minh, cháu nguyện ý tự bẻ một tay vì anh ấy, cháu tự bẻ hai tay của mình. Diệp Mộ Cẩn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói. Cô ta thực sự bị dọa sợ rồi, cô ta từng tìm hiểu về cảnh giới, cũng vì vậy mà biết được Vương Đạo Khánh trước mặt mình mạnh mẽ, đáng sợ đến nhường nào. Cô ta không do dự gì nữa, suy nghĩ cùng mong muốn duy nhất lúc này là có thể sống mà đưa Tô Minh rời đi. Những việc khác không quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Mộ Cẩn định ra tay tự bẻ tay mình. Nhưng không ngờ, trong chớp mắt Tô Minh đã đứng bên cạnh cô ta, ngăn cô ta lại. Cô lúc nào cũng bộp chộp như vậy à? Muốn tự bẻ tay mình đến thế? Tô Minh bình thản nói. Anh liếc nhìn Diệp Mộ Cẩn. Ngoan ngoãn ngồi nhìn đi. Sau đó, Tô Minh ngẩng phát đầu lên. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Vương Đạo Khánh. Cơ thể chuyển động. Tô Minh như một tia chớp được bao quanh bởi ánh sáng. Anh như làm ảo thuật mà biến ra một thanh trọng kiếm trong tay. Kiếm dài 1 mét. Gần mũi kiếm xuất hiện màu đỏ máu chói mắt. Gần chuôi kiếm được bao quanh bởi sắc tím nồng đậm. Trên thâm kiếm còn có 2 chữ xích ảnh được khắc theo thể triện lối tượng hình cổ. Tô Minh nắm chặt kiếm trong tay, lúc này cả người anh như mờ đi, chỉ có kiếm xích ảnh đang chuyển động. Rõ ràng là nhân kiếm hợp nhất. Mà trong lúc Tô Minh vung kiếm lên có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý vốn, đang bao vây toàn đại sảnh của Vương Đạo Khánh, như thể bị phá vỡ, vang lên âm thanh rền rĩ, co rụt lại rồi biến mất. Cái gì? Vương Đạo Khánh vốn mang bộ dáng cao nhân đắc đạo, giờ phút này mặt lại biến sắc, ông ta cảm nhận được luồng hơi thở nguy hiểm. Càng khiến ông ta ngạc nhiên và sợ hãi hơn cả là, kiếm ý của ông ta bất ngờ sinh ra cảm giác khiếp sợ. Bình thường mà nói, kiếm ý đều luôn tiến về phía trước. Hơn nữa, bản thân của kiếm vốn dĩ rất kiêu ngạo. Trừ phi, trong đầu Vương Đạo Khánh bỗng bật ra một suy đoán. Người thanh niên này cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý, thậm chí, cấp kiếm ý của anh ta còn cao hơn cả của mình. Ý cảnh từ tầng thấp đến tầng cao được chia thành các cấp. Nhập vi, linh động, thăng hoa, đại thành, viên mãn. Kiếm ý của Vương Đạo Khánh hiện tại chỉ đang ở nhập vi sơ kỳ, thuộc tầng thấp nhất của kiếm ý. Sao có thể như vậy? Tim của Vương Đạo Khánh đã muốn ngừng đập, không dám tin vào mắt mình. Kiếm ý là sự tồn tại khiến ông ta đắc ý nhất, đừng nói là ở giới thế tục, cho dù là ở Huyền Linh Sơn cũng rất ít gặp được, mà đối phương cũng biết. Hơn nữa, đối phương còn trẻ như vậy. Vương Đạo Khánh không tin, không dám tin. Nhưng, một giây sau, không cho phép ông ta không tin nữa rồi. Đột nhiên xung quanh người Tô Minh tỏa ra một làn khí tức bồng bềnh. Kiếm ý, thực sự là kiếm ý. Mà luồng kiếm ý này có cấp độ cao hơn hẳn của ông ta, hơn nữa lờ mờ còn sắp hóa hình. Khi Vương Đạo Thành phóng thích kiếm ý chỉ có thể bao trùm được khu vực xung quanh, mặc dù nhìn thì diện tích khá lớn nhưng trên thực tế lại rất phân tán, không thể khống chế một cách tinh chuẩn được. Mà kiếm ý trên người Tô Minh lại như thể có linh hồn, nhưng Tô Minh vẫn có thể kiểm soát một cách chuẩn xác. Kiếm ý trên người Tô Minh giống như một viên đạn, xuyên qua không khí, xuyên qua không gian, khóa chặt lấy cơ thể mình. Vương Đạo Khánh cảm thấy rét lạnh khắp toàn thân. Đến cả thanh kiếm dài giấu trong ống tay áo rộng thùng thình cũng đang run rẩy. Hơi thở tử vong càng lúc càng đậm. Tô Minh cũng đứng ở trước mắt. Thanh kiếm nặng màu tím đỏ trong tay Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh hóa thành hào quang của cái chết tấn công về phía ông ta. Trong giờ phút sinh tử, Vương Đạo Khánh dù gì cũng là một tu giả võ đạo tông sư cảnh giới hậu kỳ, dù gì cũng đã có kinh nghiệm tu võ hơn 50 năm. Ông ta cố gắng đè nén sự chấn động cùng khủng hoảng trong lòng, bàn tay với vết chai đã ngả vàng do nhiều năm cầm kiếm bỗng siết chặt, ống tay áo rung lên phần phật. Thanh kiếm dài màu trắng bạc bị ông ta nắm chặt trong tay. Thanh kiếm dài màu trắng bạc, không dày mà mỏng đến mức giật mình. Sáng đến chói mắt, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm tản ra khắp xung quanh sảnh chính, khiến người ta khó mà mở mắt ra được. Thanh kiếm dài sắc bén mang theo mùi máu tanh xé rách tầng không, chém xuống. Nếu như kỹ nhìn thì có thể trông thấy cánh tay cầm kiếm của ông ta đang nhúc nhích, đang phình lên, còn có luồng chân khí nhàn nhạt đang dập dềnh xung quanh. Miệng Vương Đạo Khánh đang lẩm nhẩm kiếm quyết. Kiếm pháp như lôi điện, ánh kiếm loang loáng, chiêu kiếm liên miên không dứt, một kiếm hóa thành vạn kiếm dồn dập tấn công về phía trước, mang đến luồng hơi thở chấn áp nặng nề như rời non lấp biển. Thực lực của cảnh giới tông sư hậu kỳ đã được thể hiện một cách trọn vẹn trước mắt mọi người. Cùng lúc khi thanh kiếm được tung ra, tâm thần của Vương Đạo Khánh đã ổn định hơn rất nhiều, sự sắc bén từ lưỡi kiếm dài đã mang đến cảm giác an toàn cho ông ta. Cùng lúc đó, Tô Minh đã đi đến trước mắt Vương Đạo Khánh. Thứ đan xen va chạm với nhau đầu tiên là lưỡi kiếm. Keng! Kiếm âm vang lên giòn giã như tiếng một cây búa nặng đập vào mặt kính, trầm đục nặng nề mà vẫn đinh tai nhức óc. Âm thanh không quan trọng, mà quan trọng hơn là giây phút hai thanh kiếm chạm nhau, cả người Vương Đạo Khánh như bị sét đánh trúng, run lên bần bật. Đến cả xương mặt cũng đang rung lên, cả người giật lùi về phía sau ói máu. Vầng hào quang xung quanh thanh kiếm dài màu trắng bạc cũng lập tức ảm đạm, như thể sắp gãy đến nơi. Luồng kiếm ý vốn dĩ thuộc về Vương Đạo Khánh cũng bị dọa cho run lẩy bẩy, lại càng giống, như thể đã bị đánh vỡ cả kiếm tâm nên trốn biệt không dám xuất hiện nữa. Cậu,